Vũ thần chúa tể, chương 48, trợn mắt hốc mồm, góc truyện audio.com. Mọi người trong khiếp sợ, Tần Trần vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, phảng phất chỉ làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Sau đó cười nhạt nhìn cách đó không xa Chu Nam, lúc trước thiết giáo giáo huấn ta, còn ngươi nữa một cái chứ, để cho ta mở mang kiến thức, ngươi lại có cái dạng gì thực lực. Dám đến thuyết giáo giáo huấn ta. Mọi người đều nhìn về phía Chu Nam. Bọn họ đều muốn lên. Chu Nam cùng Lý Bình lúc trước xác định cùng một chỗ. Nói muốn giáo huấn Tần Trần. Chu Nam mặt hơi biến sắc. Nuốt nước miếng một cái. Cố giả bộ chấn định nói. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta đúng Lý Bình tên phế vật kia sao? Nghĩ tại trên người ta lập uy. Ngươi tìm lộn người, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Ha ha, sai lầm, Tần Trần nhịn không được cười lạnh. Ngươi tìm tới ta, vậy liền không có gì. Ta tìm tới ngươi, chính là từ lầm. Ha ha, các hạ thật đúng là cho mình mặt mũi. Hãy bớt xàm ngôn đi. Có thể đón lấy một quyền của ta không chết. Ta đồng dạng tha cho ngươi một cái mạng chó. Bạch. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh, đột nhiên bắn về phía Chu Nam. Giống, một đạo tiếng gầm vang vọng quảng trường, như rồng ngâm hổ gầm, rung động cửu tiêu. Lúc này Tần Trần, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, bách thú chi vương uy phong, ngang lộ chắc chắn, mãnh liệt uy thế, khiến cho được Chu Nam sắc mặt đại biến. Ra đầu tê dại một hồi, vô ý thức sẽ lui lại. Không được, nếu như hôm nay ta lui, vậy ta nhất định sẽ trở thành vương đô một cái trò cười. Đời này đều không ngóc đầu lên được. Lý Bình bị tiểu tử kia đánh bại, nhất định là nhất thời sơ suất, không có dụng hết toàn lực, cho nên mới phát đưa tới như vậy kết quả. Ta Chu Nam chỉ cần nghiêm túc, há lại sẽ sợ hắn. Huống chi, so phòng ngự, ta mạnh hơn Lý Bình cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Con ngươi đảo một vòng, Chu Nam trong đầu các loại ý niệm trong đầu xoay tròn. Cuối cùng quyết định, chợt một tiếng quát chói tai. Thiết y công, Chu Nam chân khí trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng. Vù vù một tiếng, lại có nhất tầng hư vô cho hạt quang mang ở trên người hắn quanh quẩn. Như là trên thân thêm vào bộ nhất kiện hư vô y phục. Môn vũ kỹ này đúng là Chu Nam tại trong học viện chuyên tâm tu luyện hoàng cấp trên chờ phòng ngự vũ kỹ. Thiết y công, thiết y, gia thân. Chu Nam tự tin tăng nhiều. Mắt lộ ra dữ tợn chi khí. Hai đấm chợt về phía trước nhất đập. Màn vương bá quyền, ẩm, quảng cáo. Hai cổ kinh khủng quyền kinh quét ngang về phía trước. Phía trước không khí trong nháy mắt bị đánh bạo, phảng phất lăng không nổ vang hai đạo không khí bắn. Kinh người kinh khí như cơn lốc một dạng quét ngang hướng Tần Trần. Đồng dạng là hoàng cấp trên chờ vũ kỹ. Man vương bá quyền, như man vương lâm thế. Độc phách thiên hạ, kinh người khí lưu bao phủ Tần Trần. Phảng phất có thể oanh bạo một tòa núi nhỏ. Kinh khủng trong kinh khí. Tần Trần mặt không đổi sắc, ánh mắt đảo qua phía trước khí lưu. Hai tay đột nhiên bày ra chảo thủ, chợt cắm vào quyền kình trong. Sau đó hướng hai bên một phần, quanh két, xuyên á, kinh khủng quyền kình bị Tần Trần một phân thành hai. Chảo thành vỡ nát, tại Chu Nam kinh hãi dưới ánh mắt, lộ ra toàn thân hắn không môn. Không tốt, Chu Nam sắc mặt đại biến, thân hình chợt lui. Nỗ lực tránh thoát Tần Trần công kích, nhưng Tần Trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Trước mắt hơi dùng lực một chút, tốc độ tăng vọt, phút chốc xuất hiện tại Chu Nam trước người. Cứ như vậy thẳng tắp vung ra một quyền, chợt đánh ra đi, cơ sở quyền pháp, thái tổ trường quyền, không duyên cớ không có gì lạ nắm đấm thế như trẻ tre. Quét ngang tất cả, chờ Chu Nam phản ứng qua đến. Tần Trần hữu quyền đã đánh vào chân khí của hắn thiết y trên. Do chân khí ngưng tụ thiết y yếu đuối không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mãnh liệt quyền kình chấn được Chu Nam ngũ tạng lục phủ đều đảo lộn cái. Thống khổ, thiết quyền nổ nát chân khí hộ cháo sau. Thế đi không giảm, kèm theo tiếng rồng ngâm hổ gầm. Đánh về phía Chu Nam ngực, ta cho ngươi liều mạng. Chu Nam nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên không tránh không né. Biết nguy cơ hắn, không để ý Tần Trần ra tay với chính mình. Hai đấm vây quanh, hai mắt trợn tròn, điên cuồng đánh phía Tần Trần đầu. Đây là muốn lấy tổn thương đổi tổn thương. Ngọc Thạch câu phần, hừ, buồn cười. Tần Trần trong con ngươi hiện lên một chút cười nhạo. Hữu quyền kình phun mạnh, quanh ẩm, nặng nề ầm vang vang vọng quảng trường. Kèm theo thanh thúy cốt liệt tiếng lọt vào tai. Chu Nam ngực bắp thịt trực tiếp lõm xuống một tấc. Qua phun ra tiên huyết. Cả người như diều đứt dây một dạng ném ra ngoài. Mà lúc này, hắn liều mạng công kích khoảng cách Tần Trần đầu còn có một thước khoảng cách. Như vậy ra quyền tốc độ cũng muốn cùng ta Ngọc Thạch câu phần. Quá chậm, như cửu u chi âm quanh quần não hải. Chu Nam không đợi đến chính mình rơi xuống trên mặt đất. Dư quang tựu liếc về một cái bóng như lợi kiếm vậy phóng tới. Đuổi theo bay ngược chính mình. Một cổ kình phong hung hăng quét về phía hắn phía sau lưng. Không, Chu Nam hoảng sợ hét lớn một tiếng. Lúc này nội tâm hắn tràn ngập hối hận. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Vậy chính là mình tại sao muốn trêu chọc Tần Trần tên sát tinh này. Ngay từ đầu thời điểm vì sao không chạy. Phốc, sau một khắc, một cổ cự lực hung hăng đá vào hắn trên lưng. Hắn thân thể giống như một cái vải rách túi. Trong nháy mắt xông lên thật cao không trung. Sau đó đập ầm ầm rơi xuống. Thình thịch, tại lệnh ra đầu mọi người tê dại trong thanh âm. Chu Nam đập ầm ầm tại Lý Bình bên cạnh. Đồng dạng ngất đi. Hô! Tần Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn tại nhân cấp trung kỳ thời điểm là có thể giáo huấn đúng nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong Ngụy Chân. Hiện tại sau khi đột phá kỳ sau, Lý Bình cùng Chu Nam này hai cái phổ thông nhân cấp hậu kỳ học viên. Há lại sẽ là hắn đối thủ. Nếu như không phải suy nghĩ đến nơi đây đúng Thiên Tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm. Tần Trần đã sớm phế hai người bọn họ. Ồn ào, quảng cáo, chấm, lúc này số 8 trong vòng toàn bộ học viên. Tất cả đều hoảng sợ thối lui đến. Đều chấn động nhìn Tần Trần. Phảng phất đang nhìn quái vật. Thậm chí ngay cả trên trận đạo sư cũng đều các trợn mắt hốc mồm. Lý Bình cùng Chu Nam sẽ không bị đánh chết chứ. Bỗng nhiên không biết là ai kinh hãi nói một câu. Không được, trên quảng trường đạo sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Siêu, siêu, hai gã đạo sư vội vàng đi tới Lý Bình cùng Chu Nam bên cạnh. Đem hai người nâng dậy, dò thoáng cái hơi thở sau. Lúc này mới thở phào. Lý Bình cùng Chu Nam tuy là hình dáng thê thảm, nhưng cũng may không có nguy hiểm tánh mạng. Rất nhanh. Hai người liền bị Thiên Tinh học viện đạo sư kéo xuống trị liệu. Toàn bộ quảng trường lúc này mới bộc phát ra một cổ kinh thiên ồn ào tiếng. Hai gã lớp cao cấp đệ tử. Cũng không phải là hắn mấy chiêu địch. Tần Trần lúc nào biến được lợi hại như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm. Hơn một tháng trước, Tần Trần vẫn còn ở học viện đấu võ trên đài. Bị lớp sơ cấp Ngụy Chấn cho đánh trọng thương. Kém chút chết đi, như thế lúc này mới hơn một tháng không thấy. Hắn tu vi đề thăng nhanh như vậy. À hát hát hát, này Tần Trần không được. Trước đó giác tỉnh huyết mạch đã quá làm người ta giật mình. Không nghĩ tới hiện tại. Sách sách, xem ra sau này tại trong học viện không ai còn dám tùy ý nhục mạ hắn. Toàn bộ ở đây học viên đều bị nghị luận ầm ĩ, mặt lộ chấn động. Nếu như đổi lại là kẻ khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không giật mình như thế. Nhưng đối phương cũng là chậm chạp không thể giác tỉnh huyết mạch. Kém chút bị học viện khai trừ Tần Trần. Tất cả cũng không giống nhau. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo.